Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 26, phần 1. Năm 1968 đến năm 1982, Yuri Popovich sống và làm việc ở thành phố Saro tại Nizhny Novgorod, khoảng 350 km về phía đông Moscow. Saro là một thành phố bí mật, có khi còn bí mật hơn điệp phụ hình tình. Thậm chí không được phép gọi nó là Saro, mà bằng một cái tên không mấy lãng mạn là Azamas 16. Hơn nữa, toàn bộ thành phố đã được tẩy xóa khỏi mọi bản đồ. Saro cùng lúc vừa tồn tại, vừa không tồn tại, tùy vào việc ta đề cập đến thực tế hay cái gì khác. Gần giống như Vladivostok, trong vài năm, từ năm 1953 trở đi, dù nó ngược nhau. Ngoài ra, thành phố được rào bằng dây thép gai, tuyệt đối không ai được phép ra vào mà không bị kiểm tra an ninh ngặt nghèo. Nếu ai có hộ chiếu Mỹ và ở Đại sứ quán Mỹ tại Moscow thì lại càng không nên bén mảng đến gần nơi này. Nhân viên CIA Ryan Hinton và học trò của ông Alan Carson đã nghiên cứu cuốn sách ABC dành cho gián điệp trong vài tuần trước khi Alan đã được cài vào đại sứ quán ở Moscow dưới cái tên Alan Carson và chức danh mơ hồ nhân viên hành chính. Thật xấu hổ cho mật vụ Hinton là ông đã hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng đối tượng mà Alan Carson định tiếp cận là bất khả xâm phạm, quây kín sau dây thép gai trong một thành phố được bảo vệ cẩn mật đến mức nó thậm chí còn không được phép gọi bằng tên ra. Mật vụ Hinton xin lỗi Alan về sai lầm của mình, nhưng đều thêm rằng chắc chắn Alan sẽ nghĩ ra một cách gì đó. Thỉnh thoảng Bobo phải đến Moscow và nhiệm vụ của Alan là điều tra xem lần sau khi nào Bobo sẽ tới. Xin ông Carson thứ lỗi, mật vụ Hinton nói qua điện thoại từ thủ đô nước Pháp. Tôi có một số việc khác đang cần giải quyết, chúc ông may mắn. Rồi mật vụ Hinton gác máy, thở dài quay lại với mớ hậu quả lộn xộn của vụ đảo chính quân sự được CIA hỗ trợ ở Hy Lạp mấy năm trước. Cũng giống như nhiều thứ khác trong thời gian gần đây, nó đã đi chệch hướng. Về phần mình, Alan chẳng biết làm gì hơn là đi bách bộ đến thư viện thành phố Moscow mỗi ngày, ngồi đó hàng giờ đọc các nhật báo và tạp chí. Ông hy vọng mình sẽ vớ được bài báo nào đó về chuyện Bobo sắp xuất hiện công khai đâu đó ngoài hàng rào dây thép gai ở Mazamas 16. Hàng tháng trôi qua mà chẳng có tin tức nào như thế, nhưng Alan có thể đọc tin ứng cử viên tổng thống Robert Kennedy cũng gặp số phận tương tự như ông anh mình và tiếp khắc đã yêu cầu Liên Xô giúp đỡ để chấn chỉnh chủ nghĩa xã hội ở nước mình. Ngoài ra, Alan ghi nhận một ngày kia Richard Nixon đã lên thay Lyndon Johnson, nhưng vì vẫn nhận phong bì lương từ đại sứ quán đều mỗi tháng, Alan nghĩ tốt nhất là mình cứ tiếp tục săn tìm Bobo. Nếu có gì đã thay đổi, thế nào mật vụ Hinton cũng liên lạc và báo cho ông. Qua năm 1968 đến mùa xuân năm 1969, khi đang mãi miết lật báo ở thư viện, Alan tình cờ phát hiện ra một tin thú vị. Đoàn nhạc kịch Venia sẽ có một buổi biểu diễn cho khách mời tại nhà hát Bolshoi ở Moscow. Franco Corelli hát nam chính và ngôi sao quốc tế người Thụy Điển Birgit Nilsson trong vai Turandot. Alan gãi gãi râu, giờ lại mọc đầy, và nhớ lại buổi tối đầu tiên và duy nhất mà ông ở bên Yuri. Đêm khuya, Yuri bắt đầu hát sóng lên bài Nelson Dorma, không ai được phép ngủ. Chẳng bao lâu ngấm rượu, ông cũng lăn ra ngủ, nhưng đó là một chuyện khác. Theo suy luận của Alan, chẳng lẽ một người đã từng biểu diễn khá hay Puccini và Turandot ở độ sâu 200 mét lại có thể bỏ lỡ buổi trình diễn từ Vanya với chương trình tương tự tại nhà hát Bolshoi ở Moscow. Nhất là nếu ông ta chỉ ở cách đó vài tiếng đi xe và thừa huy chương để kiếm một chỗ trong khán phòng. Nhưng biết đâu không phải thế, vậy thì Alan vẫn cứ tiếp tục hàng ngày đi bách bộ đến thư viện thôi. Đấy là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, mà nó cũng không tệ lắm. Tạm thời, Alan cứ cho rằng Yuri sẽ xuất hiện bên ngoài nhà hát, và ông chỉ cần đứng đó, nhắc Yuri nhớ đến chân rượu cuối cùng của họ. Chắc là thế, hoặc không phải thế, thực tế hoàn toàn khác. Tối ngày 20 tháng 3 năm 1969, Alan đứng chỗ dễ thấy nhất bên trái lối vào chính của nhà hát Bolshoi. Ông nghĩ từ chỗ này mình có thể nhận ra Yuri khi ông ta trên đường vào khán phòng. Tuy nhiên nảy sinh vấn đề là mọi người khách nhìn gần như giống hệt nhau. Đàn ông đều mặc comble đen dưới áo choàng màu đen, còn phụ nữ thì váy dạ hội lấp ló dưới áo khoác lông thú đen hoặc nâu. Họ đều đi thành từng cặp, từ ngoài trời lạnh nhanh chóng tiến đến vào nhà hát ấm áp, lướt qua chỗ Alan đang đứng ở bậc trên cùng chiếc cầu thang rộng lẫy. Trời thì tối om, Alan làm sao có thể nhận ra một khuôn mặt ông chỉ thấy trong 2 ngày, từ 21 năm về trước. Trừ khi ông gặp may mắn không thể tìm được là chính Yuri sẽ nhận ra ông. Không, Alan không gặp may như thế. Tất nhiên, chẳng có gì chắc chắn rằng Yuri Borisovich cùng ai đó đã vào bên trong nhà hát. Nhưng nếu thế thật thì ông ta đã đi qua cách người bạn cũ vài mét mà chẳng có tín hiệu gì. Alan có thể làm gì? Ông nghĩ thành tiếng. Nếu vừa đi vào nhà hát, Yuri Borisovich thân mến ạ, thì vài tiếng nữa ông bạn chắc chắn sẽ phải lại đi qua cánh cửa này. Nhưng lúc ấy trông ông vẫn hệt như lúc đi vào, thế thì tôi không thể nào tìm thấy ông được. Có nghĩa là ông sẽ phải tìm tôi vậy. Đành phải thế thôi. Alan về văn phòng nhỏ của mình ở đại sứ quán, chuẩn bị vài thứ và quay trở lại đúng lúc trước khi hoàng tử Calif làm trái tim công chúa Tarandot tan chảy. Trong quá trình được mật vụ hành tình huấn luyện, Alan bị nhòi nhét nhiều nhất là từ thận trọng. Một mật vụ giỏi không bao giờ tạo ra bất kỳ sự chú ý nào xung quanh mình. Anh ta không được khác biệt, phải hòa lẫn vào môi trường hoạt động của mình tới mức gần như là vô hình. Ông hiểu chứ, ông Carson? Mật vụ hình tình hỏi. Chắc chắn rồi, ông hình tình ạ. Alan đã trả lời. Khán giả vỗ tay đòi Birgit Nielsen và Franco Colony trở lại sân khấu 20 lần. Buổi diễn thành công rực rỡ. Do đó, phải mất thêm một lúc lâu trước khi khán giả rời khỏi khán phòng và đám người trông giống nhau ấy bắt đầu ùn ùn xuống cầu thang lần nữa. Ai cũng thấy một người đàn ông đứng ở giữa bậc cuối cùng, hai tay giơ lên giữa một tấm biển tự chế trên ghi. Tôi là Alan Emanuel. Tất nhiên, Alan Carson hiểu rõ bài giảng của mật vụ hình tình. Ông chỉ không quan tâm đến nó nữa. Paris, chỗ hình tình, đang là mùa xuân, nhưng Moscow lúc này trời vừa lạnh vừa tối. Alan lạnh cống và chỉ muốn được việc. Lúc đầu, ông định viết tên Yuri trên tấm biển, nhưng cuối cùng quyết định rằng như thế sẽ lộ liễu quá. Trước tiên, nó phải liên quan đến bản thân mình, chứ không phải người khác. Larisa Alexandrovna Popova, vợ Yuri Borisovich Popov, âu yếm nắm lấy tay chồng, cảm ơn đến lần thứ năm về buổi biểu diễn tuyệt vời họ vừa thưởng thức. Birgit Nielsen đúng là Maria Callas hiện thân, và chỗ ngồi nữa. Hàng thứ tư ở chính giữa. Lâu lắm rồi, Larisa mới hạnh phúc như thế. Chưa hết, tối nay bà và chồng sẽ được ở tại khách sạn, không phải quay trở lại cả thành phố kinh khủng đằng sau hàng rào kẽm gai trong gần 24 giờ. Họ sẽ có một bữa tối lãng mạn cho hai người, chỉ có bà và Yuri. Và rồi có lẽ... Xin lỗi em yêu, Yuri nói và dừng lại trên bậc thềm ngay bên ngoài cửa nhà hát. Cái gì vậy anh yêu? Larisa lo lắng hỏi. Không, có lẽ không có gì. Nhưng em có nhìn thấy người đàn ông ở dưới đó với cái biển không? Anh phải ra đó xem sao. Không thể thế được. Nhưng anh phải. Nhưng người ấy đã chết rồi cơ mà. Ai chết cơ anh yêu? Đi nào, Yuri nói và đi với vợ xuống cầu thang. Cách Alan 3 mét, Yuri dừng lại, cố gắng làm não hiểu những gì mắt thấy. Alan đã nhận ra ông bạn điên cuồng chăm chăm nhìn mình từ nãy, hạ tấm biển xuống và nói: Perkit diễn hay không? Yuri vẫn nín lặng, nhưng vợ ông thì thầm hỏi chồng liệu đây có phải là người mà anh đã cho là chết. Alan nói với Yuri là mình chưa chết, và nếu vợ chồng Bubble muốn đảm bảo rằng ông không bị cống đến chết, thì tốt nhất họ nên lập tức dắt ông đến nhà hàng nào đó, cho ông uống ít vodka và chút gì đó để ăn. Đúng là anh rồi, cuối cùng Yuri cũng kêu lên. Nhưng anh nói tiếng Nga à? Vâng, sau khi chúng ta gặp nhau lần cuối, tôi đã theo học 5 năm tiếng nước Anh. Alan đáp, trường Gulag. Còn vodka thì sao? Yuri Borisovich là một người rất đàng hoàng, và suốt 21 năm qua, ông cảm thấy rất có lỗi vì đã vô tình dụ anh chàng chuyên gia bơm nguyên tử người Thụy Điển đến Moscow, rồi đưa đẩy tới Vladivostok, nơi anh ta, nếu cậu sống được tới lúc ấy, thì có lẽ cũng bị chết thiêu trong đám cháy mà ở Liên Xô ai cũng biết. Ông đã ân hận suốt 21 năm qua và lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh chàng Thụy Điển vẫn với vẻ lạc quan như ngày nào. Giờ thì Yuri Borisovich đang đứng bên ngoài nhà hát Bonso ở Moscow. Trời lạnh âm 15 độ sau màn trình diễn opera ấm cúng. Và không, anh không thể tin được, Alan Emmanuel Carson đã thoát và anh ta vẫn còn sống sót, đang đứng sờ sờ trước mặt Yuri ngay lúc này ở Moscow, nói tiếng Nga. Yuri Borisovich đã lấy Larissa Alexandrovna 40 năm và sống rất hạnh phúc. Họ không có con cái, nhưng tin tưởng nhau tuyệt đối. Họ chia sẻ với nhau mọi điều hay dở, và Yuri đã hơn một lần thổ lộ với vợ nỗi buồn thương cho số phận của Alan Emmanuel Carson. Lúc này, trong khi Yuri vẫn tìm cách liên lạc với não mình, Larissa Alexandrovna chủ động nói: Theo em hiểu thì đây là bạn cũ của anh, người mà anh gián tiếp đẩy đến chỗ chết. Anh yêu, sao mình không nhanh chóng chiều ý anh ấy, đưa anh ấy đến nhà hàng uống ít vodka trước khi anh ấy chết thật? Yuri không đáp, nhưng gật gật đầu và để vợ đưa chiếc limousine đang đợi sẵn. Ông ngồi vào cạnh người đồng chí đã chết của mình trong lúc vợ chỉ đường cho lái xe. Anh đến nhà hàng Pushkin nhé. Họ cần 2 ly rượu mạnh cho Alan để tan giá và 2 ly nữa cho Julie hoàn hồn trở lại. Trong lúc đó, Alan và Larissa làm quen với nhau. Khi Yuri cuối cùng cũng hoàn hồn và cú sốc biến thành niềm vui, chúng ta ăn mừng nào. Alan nghĩ đã đến lúc phải nói thẳng. Nếu phải nói thì thà là nói ngay và luôn. Trở thành điệp viên thì sao? Alan nói. Tôi cũng làm đấy, và thực ra nó thú vị phết. Yuri sặc trên ly rượu thứ năm của mình và phun nó ra khắp bàn ăn. Sáng điệp á? Larissa hỏi trong lúc ông chồng ho sặc sụa. Vâng, hoặc là điệp viên, tôi chẳng biết nó có gì khác nhau, thật đấy. Hãy nhỉ, anh kể thêm cho chúng tôi nghe đi, Alan Emmanuel. Không, không, Alan. Yuri ho, đừng nói nữa, chúng tôi không muốn biết thêm nữa. Đừng có ngốc thế, Yuri thân yêu, Larissa nói. Bao năm rồi không gặp, bạn anh phải được cho chúng mình biết công việc của anh ấy hiện nay chứ. Anh tiếp đi, Alan Emmanuel. Alan nói tiếp và Larissa chăm chú lắng nghe trong lúc Yuri lấy tay ôm mặt. Alan kể về bữa ăn tối với Tổng thống Johnson và mật vụ CIA Hinton, về cuộc gặp Hinton ngày hôm sau khi Hinton đề xuất Alan nên đi Moscow và tìm hiểu về tên lửa Liên Xô. Alan thấy mình vẫn có thể chọn cách ở lại Paris, nơi ông chắc chắn sẽ giúp ích cho bà đại sứ và chồng tránh các cuộc khủng hoảng ngoại giao vì vạ miệng. Nhưng vì Amanda và Herbert là hai người mà Alan không thể phân thân nhiều nơi cùng một lúc, nên ông đã đồng ý với đề nghị của mật vụ hình tình. Nó có vẻ khá đơn giản và bình tĩnh hơn. Thêm nữa, gặp lại Yuri sau chừng ấy năm cũng vui. Yuri vẫn vùi mặt vào hai bàn tay, nhưng lén nhìn trộm Alan giữa các khe ngón. Yuri nghe nhắc đến Herbert Einstein. Yuri còn nhớ anh ta, và thật là tin tốt lành nếu Herbert cũng sống sót qua vụ bắt cóc và trại tù mà Persia đã tống anh vào. Ồ, có chứ, Alan khẳng định. Rồi ông kể tóm tắt câu chuyện về 20 năm ở với Herbert. Ông bạn này đầu tiên chỉ muốn chết, nhưng cuối cùng khi phải chết vào cuối tháng 12 vừa rồi ở Paris, ở tuổi 76, ông đã hoàn toàn đổi ý về điều đó. Ông đã để lại một người vợ thành đạt, bây giờ là quả phụ, từng là một ngoại giao ở Paris và hai đứa con tuổi teen. Tin mới nhất là từ thủ đô nước Pháp cho hay, gia đình đã quen dần với sự ra đi của Herbert và bà Einstein rất được yêu mến trong cộng đồng VIP. Tiếng Pháp của bà đúng là cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại đầm có duyên vì thỉnh thoảng bà nói những điều ngớ ngẩn mà có lẽ không thể tin được là định nói. Chắc là tôi đang bị lạc đề rồi, Alan nói. Anh quên chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh có phải là một điệp viên không? Nhưng mà Alan Emmanuel, anh bạn tốt của tôi ơi, làm gì có chuyện đó? Tôi tự hào được phục vụ nước mẹ hơn là bất kỳ thường dân nào khác trong lịch sử hiện đại Liên Xô. Hoàn toàn không có chuyện tôi làm gián điệp đâu, Yuri nói và đưa ly lên miệng. Đừng nói thế, Yuri thân yêu, Larissa bảo và khiến ông chồng lại sặc ly thứ 6 giống như ly số 5. Uống vodka vào thì tốt hơn là phun nó lên người khác chứ, Alan thắc mắc bằng giọng thân thiện. Larissa Popova tiếp tục lập luận trong lúc ông chồng lại lấy tay che mặt. Ý Larissa là cả mình và Yuri sắp 65 tuổi rồi và họ thực sự phải cảm ơn Liên Xô vì điều gì nào? Ok, chồng bà đã nhận được rất nhiều huy chương và giải thưởng và nhờ thế mà có vé tốt ở nhà hát. Nhưng ngoài ra thì sao? Larissa không chờ chồng phải trả lời mà tiếp tục nói rằng cả hai đều phải câm lặng ở Mazamat 16, một thành phố mà chỉ cái tên không cũng làm người ta ngán ngẩm, lại còn quay kín sau dây thép gai nữa. Phải, Larissa biết rằng họ được tự do ra vào, nhưng Yuri đừng có ngắt lời vội vì bà còn chưa nói xong. Yuri đã làm nô lệ cho ai ngày nay qua ngày khác? Đầu tiên là cho Stalin và ông ta hoàn toàn điên rồ. Sau đó đến lượt Khrushchev, dấu hiệu duy nhất cho thấy ông ta còn tí tính người là cho tử hình nguyên soái Beria. Và bây giờ là Brezhnev, người bốc mùi. Larissa! Yuri Borisovich kêu lên kinh hoảng. Nào Zilli thân yêu, anh đừng có ngồi đó và réo em Larissa nữa. Brezhnev bốc mùi là chính anh nói nhé. Rồi bà tiếp tục rằng Alan Emmanuel đã đến thật đúng lúc vì càng về cuối, bà càng thấy trầm cảm đến chết trong hàng rào dây thép gai ở cái thành phố chính thức không tồn tại này. Thậm chí chẳng biết Larissa và Yuri có được tấm bia mộ thực sự sau khi chết không nữa, hay là cũng phải ghi bằng mật mã vì lý do an ninh. Nơi đây yên nghỉ đồng chí X và bà Y, người vợ thân yêu của ông, Larissa nói. Yuri không trả lời, bà vợ thân yêu của ông có lẽ cũng có lý. Và bây giờ Larissa chốt hạ. Thế thì sao không làm gián điệp vài năm với bạn anh ở đây, rồi chúng mình sẽ được giúp đỡ trốn đến New York. Ở đó mình có thể đến nhà hát Metropolitan mỗi tối. Chúng mình sẽ sống sạch sống, Yuri thân yêu, trước khi phải chết.